Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 142 Học viện Hoàng Cực, Tiêu Lăng Hàn cự hôn canh 2. Thấy vậy, Tiêu Lăng Hàn nhấc chân liền đi. Trong tay thiệp mời tùy theo thiêu đốt hầu như không còn. Hắn căn bản đối cái kia gọi là gì nhân nhân không có hứng thú. Tự nhiên cũng sẽ không đi phó ước. Uy, ngươi, thấy Tiêu Lăng Hàn cứ như vậy đi rồi. Tiền Vân Trác tức giận đến dậm chân. Người này là đáp ứng rồi đi. Vẫn là không đi. Thái độ như vậy ác liệt. Cũng không biết nhân nhân như thế nào liền coi trọng như vậy một người. Trở về ta phải cùng phụ thân hảo hảo nói. Nói, 10 ngày sau, Huyễn Nguyệt Sơn 44 hào động phủ. Tiêu Lăng Hàn hôm nay buổi sáng khó được đại phát từ bi mà làm một đốn cơm sáng. Kết quả hắn cùng Sở Mục Thần hai người mới vừa bưng lên chén. Động phủ trận pháp đã bị người xúc động. Mở ra trận pháp, lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Từ viện trưởng, Tiêu Lăng Hàn bản năng gọi một tiếng. Trận pháp bị xúc động khi hắn còn tưởng rằng là Ân Thiên Duệ tới. Như thế nào cũng không nghĩ tới người tới cư nhiên sẽ là phù viện viện trưởng Từ Thắng Hoa. Không phải nói vào bí cảnh người 5 năm nội đều có thể không cần đi tham gia học viện khảo hạch sao? Kia này từ viện trưởng tiến đến không biết sẽ ra sao sự. Gật gật đầu, Từ Thắng Hoa đi vào sân. Ngẩng đầu liền thấy trên bàn đồ ăn. Nhíu mày, có chút không vui đối Tiêu Lăng Hàn nói. Tu sĩ tu tâm. Ngẫu nhiên ăn bữa cơm đồ ăn thỏa mãn một chút ăn uống chi dục là được. Đừng thường xuyên ăn những cái đó có ngại tu vi đồ vật. Tiêu Lăng Hàn, ta ăn nhà ngươi gạo sao? Sở Mục Thần, ta một phàm nhân không ăn cái gì? Chẳng lẽ phải bị sống sờ sờ đói chết? Từ Thắng Hoa trực tiếp làm lơ một bên ngồi Sở Mục Thần. Xuất khẩu sẽ dạy Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn có chút kinh ngạc nhìn về phía Từ Thắng Hoa. Này Từ Thắng Hoa là tới tìm cha. Tiêu Lăng Hàn thỉnh Từ Thắng Hoa ở một khác cái bàn bên ngồi xuống sau. Lại vì hắn rót một ly trà. Ngữ khí mới lạ hỏi. Không biết từ viện trưởng hôm nay tiến đến chính là có chuyện gì? Tiêu Lăng Hàn, người là ta phủ viện học viên. Có nói cái gì ta cứ việc nói thẳng. Tiền gia gia chủ đã từng đã cứu ta mệnh. Hiện giờ hắn cháu gái Tiền nhân nhân coi trọng ngươi. Phi ngươi không gả, Tiền gia chính là Vân Hoàng thành 10 đại gia tộc chi nhất. Nội tình hùng hậu, hơn nữa Tiền nhân nhân ở Tiền gia tương đương được sủng ái. Ta là đặc biệt tới vì nàng làm mai. Ngươi nếu là không có gì ý kiến nói, ta đây liền trở về làm tiền thuật thành chuẩn bị thành thân công việc. Từ Thắng Hoa nhìn Tiêu Lăng Hàn, không hề gợn sóng nói ra này một phen lời nói. Hắn trong giọng nói tràn đầy một cái trưởng bối đối vãn bối hôn sự an bài. Đối, chính là an bài, không phải thương lượng. Tiêu Lăng Hàn đỡ chán. Hắn hiện tại thật sự thực hoài nghi chính mình vào một khu nhà bệnh tâm thần học viện. Hơn nữa bên trong được bệnh tâm thần người còn không ít. Khụ khụ khụ, Sở Mục Thần bị Từ Thắng Hoa nói ra nội dung trực tiếp cấp sạc. Dương mắt liền thấy cách đó không xa hai người đang nhìn chính mình. Hắn chạy nhanh xua tay. Các ngươi tiếp tục, không cần phải xen vào ta. Coi như ta không tồn tại hảo. Từ Thắng Hoa ánh mắt kia cũng quá dọa người. Hắn hiện tại chính là một người bình thường. Nơi nào chịu nổi, lại nói. Hắn lại không phải cố ý nghe lén. Viện này liền lớn như vậy. Hai cái bàn ly lại không xa. Là cá nhân đều có thể nghe thấy. Ta cự tuyệt, vì cái gì đâu? Tiền gia gia đại nghiệp đại. Ngươi cùng nhân nhân thành thân. Tu luyện tài nguyên khẳng định sẽ không thiếu ngươi. Đây là đôi bên cùng có lợi sự tình. Từ Thắng Hoa cảm thấy Tiêu Lăng Hàn có chút không biết điều. Tiền gia như vậy tốt ra thế. Thế nhưng còn không hài lòng. Trước kia hắn còn tưởng rằng cái này học viên thiên phú hảo. Người lại thông minh. Tương lai thành tựu tất nhiên sẽ không thấp. Hiện tại xem ra bất quá là cuồng vọng tự đại. Có chút không ai bì nổi. Còn thực kiêu ngạo tự phụ. Bất quá là lãng đến hư danh. Xin hỏi viện trưởng là ta người nào? Tiêu Lăng Hàn ngữ khí có chút lãnh. Nhìn Từ Thắng Hoa ánh mắt không mang theo một tia độ ấm. Ta là ngươi. Từ Thắng Hoa thật đúng là bị vấn đề này hỏi ở. Bất quá bởi vì Tiêu Lăng Hàn không tôn kính, hắn trong lòng cũng dâng lên một tia tức giận. Này cùng ngươi thành thân có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có quan hệ. Từ viện trưởng, ngài, một không là cha mẹ ta, nhị không phải nhà ta trưởng bối. Ta thành thân sự tình còn không tới phiên ngài siêu tâm. Thật là bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Chính mình thành thân hay không cùng hắn Từ Thắng Hoa có nửa khối linh thạch quan hệ sao? Vậy ngươi hiện tại liền bái ta làm thầy. Ta thu ngươi làm ta thân truyền đệ tử. Từ Thắng Hoa suy nghĩ một chút. Nếu không có quan hệ, vậy sáng tạo quan hệ. Việc này cỡ nào đơn giản. Tiêu Lăng Hàn tức giận đến thái dương gân xanh thẳng nhảy. Xem ra này Từ Thắng Hoa thật đúng là bệnh không nhẹ. Xin lỗi, ta đã có sư tôn. Không tính toán sửa đầu người khác danh nghĩa. Nếu là từ viện trưởng không có chuyện khác, liền mời trở về đi. Tiêu Lăng Hàn đứng dậy. Tiễn khách chi ý lại rõ ràng bất quá. Thành thân chuyện này ngươi hảo hảo suy xét một chút. Rốt cuộc chuyện này đối với ngươi rất có lợi. Từ Thắng Hoa chưa từ bỏ ý định lại lần nữa nói. Người khác lại không có đứng dậy rời đi ý tứ. Không biết từ viện trưởng trong miệng tiền tha thiết đến tột cùng ra sao phương thánh thần. Nàng tu luyện thiên phú như thế nào? Linh căn nhiều ít, phân biệt là cái gì phẩm cấp? Nàng hiện giờ ở đâu cái thuật pháp viện? Nàng tu vi có thể đạt tới kim đan kỳ? Nàng là lớn lên khuynh quốc khuynh thành vẫn là diễm áp hoa thơm cỏ lạ? Tiêu Lăng Hàn có chút thẹn quá thành giận. Trong lòng có đoàn hỏa áp đều áp không được. Cái này Từ Thắng Hoa lớn như vậy số tuổi thế nhưng liền tiếng người đều nghe không hiểu. Nếu cưới tiền nhân nhân có như vậy nhiều chỗ tốt, chính hắn như thế nào không đi cưới? Lâu, này, này muốn hắn nói như thế nào? Hiện giờ tiền nhân nhân bất quá luyện khí 3 tầng tu vi. Tiền gia chủ căn bản không dám làm nàng tiến học viện. Diện mạo chỉ có thể nói là tiểu gia bích ngọc. Ly khuynh quốc khuynh thành còn có thật lớn một đoạn. Từ Thắng Hoa xấu hổ cười cười. Người nhìn thấy nàng tự nhiên liền rõ ràng. Nàng không phải là lớn lên kỳ xấu vô cùng đi. Ta mẫu phụ nhưng nói qua. Ta tương lai thê tử ở dung mạo thượng không thể so với ta kém. Bằng không sẽ ảnh hưởng đời sau chất lượng. Linh căn cần thiết là thiên phẩm. Bằng không sẽ ảnh hưởng đời sau tư chất. Tiêu Lăng Hàn bị Từ Thắng Hoa ghê tởm không được. Nói ra nói cũng không chút khách khí. Ngươi, ngươi, chung có ngươi hối hận thời điểm. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng tới cầu ta. Ném xuống những lời này. Từ Thắng Hoa sắc mặt âm trầm. Ngay sau đó đứng dậy. Lắc lắc tay áo. Sải bước rời đi 44 hào động phủ. Nhìn Từ Thắng Hoa bóng dáng. Tiêu Lăng Hàn đôi mắt híp lại. Các ngươi tốt nhất không cần vượt giáo. Bằng không đến lúc đó liền không nên trách bản công tử không khách khí. Tiền gia, thực hảo, phía trước thay đổi một cái lý gia gia chủ. Xem ra này tiền gia cũng muốn đổi một cái gia chủ. Bọn họ có thể hay không ở trong tối xử cái gì ám chiêu? Sở Mục Thần đi đến Tiêu Lăng Hàn bên cạnh, có chút lo lắng nói. Hắn hiện tại chính là một cái phế nhân. Không biết trong nhà phái tới bảo hộ hắn hai vị nguyên anh kỳ đỉnh lão tổ còn có thể hay không nghe lời hắn. Trời ám chiêu, Tiêu Lăng Hàn trong mắt một mảnh túc sát chi khí. Tà tà mà cười, nhìn về phía trận pháp bên ngoài ánh mắt mang theo thị huyết hàn mang. Thấy Tiêu Lăng Hàn cái này biểu tình, Sở Mục Thần không khỏi đánh một cái dùng mình. Ở trong lòng vì cái nào tên là tiền nhân nhân nữ tử điểm một cây sáp. Coi trọng ai không tốt. Cố tình coi trọng một cái bề ngoài ôn nhuận như ngọc. Nội tâm lại lãnh khốc thị huyết gia hòa. Tuy rằng ở chung thời gian không lâu. Nhưng hắn còn xem như hiểu biết Tiêu Lăng Hàn người này. Bọn họ trong xương cốt là cùng loại người. Đối với tán thành người sẽ cho dư lớn nhất bao dung cùng khoan thứ. Những người khác quản hắn sống hay chết. Không trêu chọc đến chính mình còn hảo. Chọc tới tuyệt đối sẽ làm ngươi hối hận đi vào trên đời này. Sở sư huynh, người gần nhất tốt nhất không cần đi ra ngoài. Hiện tại ngươi chính là một người bình thường. Tùy tiện tới một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ là có thể đem ngươi bắt lấy. Hảo, còn có hơn 2 tháng liền có thể cưỡi phi thuyền rời đi Hoàng Cực Đại Lục. Đến lúc đó quản hắn Tiền gia Lý gia vẫn là Trương gia. Nhìn thoáng qua Tiêu Lăng Hàn sườn mặt, này lớn lên quá đẹp cũng không thấy đến là một chuyện tốt. Tuy rằng cảnh đẹp ý vui, nhưng quá dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt. Sở Mục Thần lại sờ sờ chính mình mặt, chính mình giống như cũng dài quá một chương trêu hoa ghẹo nguyệt khuôn mặt tuấn tú. Vẫn là Tiêu Lăng Hàn nói rất đúng, ở chính mình tu vi không có khôi phục phía trước đều không cần đi ra ngoài. Vạn nhất đụng tới một cái bá vương ngạnh thượng cung gia hỏa, kia chính mình không phải trong sạch khó giữ được. Tiêu Lăng Hàn đã có thể không có Sở Mục Thần như vậy lạc quan. Hiện tại hắn thành phế nhân, liền sợ ở Thiên Tinh Các đã nói không nên lời. Nếu là đến lúc đó Tiền gia những người đó cùng thương hội người thông đồng làm bậy, cùng một ruột muốn tập bọn họ đi hướng Huyền Thiên Đại Lục vé tàu, vậy phiền toái. Này Thiên Tinh Thương Hội phi thuyền khi nào đến Hoàng Cực Đại Lục, hẳn là còn có một tháng liền sẽ đến Hoàng Cực Đại Lục. Giống nhau đều là trước tiên một tháng bắt đầu bán ra vé tàu. Đến lúc đó ta làm thương hội người phụ trách cho ta lưu mấy chương. Ân, liền sợ đến lúc đó thương hội người phụ trách ngoài miệng đáp ứng, chờ đến thượng phi thuyền thời điểm lại nói cho ngươi, vé tàu không có. Bất quá, Tiêu Lăng Hàn cũng không có nói ra tới đả kích Sở Mục Thần. Vạn nhất Thiên Tinh thương hội người đến lúc đó như cũ mua hắn cái này ngũ thiếu gia chướng, kia chẳng phải là chính mình đem người khác tưởng quá vô sỉ. Vân Hoàng Thành thành nam có một cái nhất phồn hoa lưu vân phố. Chính phố cuối có một tòa rộng lớn đại khí phủ đệ. Liếc mắt một cái nhìn qua cho người ta một loại khí thế bàng bạc chấn động cảm. Chính Hồng Sơn son đại môn đỉnh treo màu đen tơ vàng gỗ nam tấm biển. Mặt trên rồng bay phượng múa mà điêu khắc hai cái kim sắc chữ to. Tiền phủ, nếu là tu vi so thấp người xem lâu rồi, tiền phủ, hai chữ liền sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nghiêm trọng giả còn sẽ thần thức bị thương. Một gian tinh mỹ lại lịch sự tao nhã nữ tử khuê phòng nội. Tới gần chúc bên cửa sổ, Tiền Nhân Nhân chính ngồi ngay ngắn ở một chương gỗ đàn sở điêu thành án trước bàn. Trên bàn bày mấy chương giấy tuyên thành, nghiên mực thượng đặt mấy chỉ bút lông. Giấy tuyên thành thượng họa chính là một người diện mạo tuấn mỹ nam tử. Tinh tế bút pháp, tựa hồ ở biểu thị công khai khuê các chủ nhân tình ý chân thành. Trên cửa sổ treo chính là màu tím sa mỏng, theo ngoài cửa sổ từ từ thổi qua gió nhẹ mà phiêu động. Tiền Nhân Nhân phía sau tóc dài cũng tùy theo vũ động. Tiểu tiểu thư, tiểu tiểu thư, từ viện trưởng tới, một cái nha hoàn sao sao hồ hồ thanh âm xa xa mà từ trong viện truyền đến. Đánh vỡ trong phòng yên lặng, không trong chốc lát, liền thấy một cái 13-14 tuổi tiểu nha hoàn. Thở hổn hển hô hô mà chạy tiến vào. Tiểu Lan, từ viện trưởng nói như thế nào? Tiêu đại ca hắn đồng ý cưới ta sao? Chúng ta khi nào thành thân? Tiền Nhân Nhân nói liền đỏ bừng mặt, đầu buông xuống, cho nên nàng không có nhìn đến tiểu nha hoàn trong mắt tràn đầy khinh thường cùng khinh thường. Tiểu nha hoàn nghĩ thầm, còn tiêu đại ca, nhân gia rõ ràng so ngươi tiểu một tuổi. Phỏng chừng nhân gia liền ngươi là ai cũng không biết, còn cưới ngươi, thật sẽ làm mộng tưởng hão huyền. DFY, quảng cáo, cách chương.